Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 93, điên cuồng. Tên là chân lý con đường ở trong hư không kết nối. Ánh sáng vô tận quán xuyên hết thảy, số lớn tinh quang đã ở phun trào. Thế giới chủ thần, thế giới khổng lồ, thế giới chi lực ở trong hư không khuấy động. Negeri ánh sáng vàng kim lộng lẫy lay động. Hết thảy tới gần chi vật đều ở nhanh chóng bị lây bệnh, sau đó sụp đổ bị hấp thu. Trở thành hào quang màu vàng óng một bộ phận. Ngẫu nhiên kim sắc sự vật biết vỡ tan. Vô số cơ hình sự vật từ trong đó diễn sinh. Nhưng là rất nhanh những vật này cũng sẽ ở một lần quy về bên trong kim sắc. Một bên khác, tham lam cùng tài phú chi thần Carrera thật sớm liền rút lui. Cái này đã là thực lực, cũng là thiếu thốn không cách nào chiến thắng Negeri bọn hắn. Về phần lần này tham dự một vị khác đạo lộ cấp tồn tại, cướp đoạt chi chủ, thần từ đầu tới đuôi liền không có ra sân qua. Cướp đoạt chi chủ cùng Carrera đều là không am hiểu chính diện chiến đấu đạo lộ cấp tồn tại. Cái này không am hiểu là cùng Negeri vĩnh hằng chi quang cái này tồn tại so sánh. Bởi vậy hư không chiến trường phía trên, chỉ có Negeri, vĩnh hằng chi quang cùng chủ thần đang kịch liệt giao thủ. Ở nơi này trong đó, chủ thần nói không chừng là cường đại nhất, nhưng cũng là bị khắc chế thảm nhất một cái kia. Thần cường đại nhất quy tắc là khí vận. Hư không mặc dù có thể thi triển khí vận, nhưng là bởi vì thế giới kết nối trạng thái, vô luận là Negeri vẫn là vĩnh hằng chi quang đều có thể điều động tuyệt vận thuộc tính đối với thần tiến hành áp chế, mà hai cái này tồn tại mặc dù đánh hết sức kịch liệt, nhưng là một khi chủ thần có khống chế vượt qua thần nhóm trong lòng ranh giới cuối cùng vật chất, như vậy thần nhóm trong nháy mắt liền sẽ liên thủ đem chủ thần đè xuống. Thần nhóm đều hiểu, lần này lợi ích đầu to muốn từ chủ thần thế giới thu hoạch. Như vậy thế tất yếu đem cái này đầu to lấy máu. Để nó sức cùng lực kiệt, cái này mới có thể đem triệt để săn giết. Bằng không mãnh thú tránh thoát lồng giam, bị tổn thương nhưng chính là thần nhóm. Hết thảy sự vật đều ở vào Negeri phân tích phạm vi bên trong. Một khi bị thần phân tích, như vậy Negeri vạn cùng nhau liền càng ngày sẽ càng nhiều. Tựa như trước đó, vĩnh hằng chi quang dụ phát một loại hư không mà thành dị dạng quái vật, bị Negeri một hơi đồng hóa, nhưng là kỳ nội bộ lại chất chứa có biến hóa khác. Loại biến hóa này, để chúng nó diễn biến thành một loại đủ để đối với thế giới tạo thành diệt thế nguy nan dị dạng. Giống loài. Loại quái vật này tầng sâu dựng lên có cực mạnh tiềm lực. Chỉ cần có tài nguyên liền có thể vô hạn cường hóa cái này dựng lên, cho chúng nó mang đến vô tận mạnh lực lượng. Trên bản chất nếu như ném cho bọn chúng một cái thế giới, như vậy cái này một cái thế giới đều có thể trở thành cái dựng lên chất dinh dưỡng. Nhưng là sau đó những cái này giống loài liền bị Negeri chơi phát nổ. Loại lực lượng này nghe vào là rất lợi hại, nhưng là đối với Negeri loại đẳng cấp này tồn tại mà nói chỉ là một cái phiền toái nhỏ. Trước không nói loại sinh mạng này dựng lên đối với năng lượng tư nguyên lợi dụng hiệu suất vấn đề. Coi như cho nó vô tận tài nguyên, nó cũng dùng vô tận thời gian đem tiêu hóa, nhưng là loại kết cấu này như trước vẫn là loại kia kết cấu. Negeri chỉ cần nhằm vào loại kết cấu này nghiên cứu một đoạn thời gian, liền đem nó phá giải. Vô luận cái này kết cấu đầy đủ nhiều lực lượng khổng lồ, đối mặt Negeri đều chỉ có thể sụp đổ. Nó bày ra ở phía trên năng lượng tài nguyên đều sẽ bị Negeri hấp thu. Đồng thời Negeri rất nhanh nhằm vào loại quái vật này sinh mệnh kết cấu tiến hành ưu hóa. Thêm nữa tăng thêm bản thân lý giải về sau, Negeri lại tăng thêm một cùng nhau, có thể được xưng bạo thực chi tướng, bất luận cái gì đều sẽ bị hắn sinh mệnh kết cấu chứa đựng trong thân thể. Chứa đựng càng nhiều liền có thể hình thành càng lực lượng khổng lồ cùng từ trường phòng ngự. Mà cái này một hạng là cường đại phương thức chỉ có một loại. cái kia chính là ăn ăn ăn. Chỉ cần ăn đủ nhiều, mượn từ những cái này vật chất mang tới lực hút sẽ hình thành khó giải từ trường phòng ngự. Cùng vật chất tương đối lực lượng, ăn một khỏa hành tinh, như vậy hắn liền đầy đủ một khỏa hành tinh lực lượng. Ăn một khỏa thế giới, cái kia sẽ được một cái thế giới lực lượng. Tại Negeri ưu hóa dưới, ăn tiếp một cái phổ thông cát thế giới thời gian đại khái cần 5.000 vạn năm tả hữu thời gian. Đồng thời phải cẩn thận ăn thế giới đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngắn ngủi một trận chiến đấu, Negeri tổn thất không ít nguyên lực, nhưng là vạn cùng nhau số lượng nhiều ra hơn 300 cái. Đồng thời số lượng này còn tại tiếp tục gia tăng. Bất khiết ẩn tu hội cùng thiên nhân bộ đội đang không ngừng thu gặt lấy thế giới, đem thế giới nguyên lực truyền tống cho Negeri, yên lặng đầu nhập làm việc. Lực lượng của bọn hắn vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách tiến vào loại chiến trường này. Vậy cũng chỉ có thể xem như hậu cần. Negeri lực lượng điên cuồng phóng xạ, nguyên lực giống như là không cần tiền đồng dạng dùng ra. Những cái này nguyên lực đều đang điên cuồng chuyển hóa thực lực. Hết thảy không biết đều ở bị Negeri chuyển biến làm đã biết. Bị hắn chậm rãi khống chế, trở thành thần vạn cùng nhau một bộ phận. Vĩnh hằng chi quang cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Thần nhóm ngàn một phần ức khắc tăng trưởng lực lượng, giao cho một phàm nhân, cũng có thể làm cho cái kia phàm nhân trong nháy mắt giải phóng căn nguyên. Thành tựu con đường thần cùng vì trở thành liền con đường sinh mệnh. Chênh lệch hết sức khổng lồ. Negeri lúc trước có thể lấy không thành tựu con đường chi thân cùng cái khác thần linh chiến đấu. Chỉ có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Mượn quá nhiều ngoại lực. Cho dù là hiện tại để Negeri phục chế một chút ban đầu hành vi, đều hết sức khó khăn. Đồng thời đạo lộ cấp tồn tại cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Có bộ phận đạo lộ cấp tồn tại lại thành tựu con đường về sau liền lựa chọn tắt tin tức của mình tiếp thu thông đạo. Đem chính mình khốn thủ ở một cái bên trong tiểu thế giới. Loại này tồn tại chỉ cần không ra cái kia khi còn bé, liền Negeri đều khó có thể đối phó thần nhóm, mà có thể đối phó thần nhóm người, nhưng lại sẽ không vì một nhân vật như vậy đi động thủ. Những tồn tại này không hề ngu dốt. Tương phản thần nhóm hết sức thanh tỉnh, thần nhóm thành tựu con đường liền đã dùng hết bản thân tất cả tiềm lực. Hoặc là thần nhóm con đường đã bị thượng du người chiếm cứ. Thần nhóm lên cao con đường đã bị thượng du người lấp kín. Coi như không có phá hỏng, thần nhóm mình cũng không dám đi gây chuyện, bằng không rất dễ dàng dẫn xuất thượng du người đối với thần nhóm xuất thủ. Không muốn chết liền an phận một chút. Có lẽ có thể sống đến kỷ nguyên kết thúc, nhảy lợi hại, nói không chừng ngay cả mình cũng không rõ ràng liền trở thành thượng du người vật thí nghiệm. Loại này tồn tại phần lớn sẽ không rời đi bản thân ngây ngô tiểu thế giới. Chuẩn bị tự bế đến kỷ nguyên kết thúc, hoặc là bản thân thượng du người thu hoạch thần nhóm, dần ra truyền ngôn biến thành thần nhóm bị phong ấn. Sự thực là đó là thần nhóm tự bảo vệ mình mai rùa. Có tầng kia phòng ngự, Negeri khó mà ra tay. Nếu như những tồn tại đó thực sự dám nhảy ra, bây giờ Negeri có thể đem nó săn giết. Vĩnh hằng chi quang cũng là như thế. Thần tấn thăng nghi thức bị đánh gãy, cũng còn chưa đạt tới ở vào đạo lộ cấp cùng thượng du người ở giữa chân lý chi dây cung tiết điểm. Nhưng là thần thực lực cũng nhận được bay vọt về chất. Negeri càng rõ ràng, thần tối thiểu còn có 3 đến 4 cái thần vật. Dựa vào những thần vật này, thần thực lực còn có thể cao hơn một tầng. Mà Vĩnh Hằng Chi Quang cũng cảm giác được Negeri cường đại. Lúc đầu Negeri lấy bán thần chi thân từ thần trong tay đào tẩu. Thần còn có thể cho rằng là Negeri mượn nhờ thế giới lực lượng. Cùng bản thân không có nghiêm túc, nhưng là thời gian ngắn như vậy bên trong, Negeri liền tấn thăng làm đạo lộ cấp, đồng thời nhìn thần tiến độ cùng dần dần tới gần chân lý chi dây cung tiết điểm. loại tốc độ này nhanh đến dọa người. Đồng thời thần tăng lên tốc độ cũng không có tấn thăng mà giảm bớt. Ngược lại nhanh hơn, liền phảng phất cái này sinh mạng vĩ đại thể chính là vì leo về tầng cao hơn mà tồn tại. Lấy loại này điên cuồng tấn thăng tốc độ, thần ắt sẽ dẫn xuất chi phối con đường thượng lưu người. Hoặc có lẽ là lần này thần đã tới, chấm ngoặc kép, vĩnh hằng chi quang con đường quán triệt ý thức, vô số tin tức lưu truyền, tính toán bản thân có thể ở lần này trong chiến tranh thu hoạch được chỗ tốt gì. Vĩnh hằng chi quang xưa nay sẽ không đi làm chuyện không có ý nghĩa. Thần có dã tâm của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.